Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 752, chui vào Trúc Dung phu nhân phòng. Đại hoa nước trong quân doanh, tất cả binh sĩ trên mặt đều là vô cùng lo lắng chi sắc. Vừa mới chiến đấu, giai đoạn trước bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng khi đối phương bò rừng kỵ binh đoàn xuất kích sau đó, hai bên vị trí cấp tốc chuyển đổi, thì ra đối phương giã trên thân trâu còn khoác lên một tầng đặc chế khôi giáp, cung tiễn khó mà tổn thương đến bò rừng. Về phần bò rừng kỵ binh, bởi vì bò rừng thân hình cao lớn, bọn họ chỉ cần ghé vào giã trên thân trâu, cung tiễn sẽ rất khó tổn thương đến bọn họ. Nếu như dùng ném bắn lời nói, ngược lại là có thể tổn thương đến bọn họ. Bất quá những này bò rừng kỵ binh trên người đồng dạng mặc khôi giáp, trung bộ cung tiễn ném bắn tổn thương đối bọn hắn hình không thành được quá lớn hiệu quả, mà cung tiễn tập kích khiến cái này bò rừng trực tiếp nổi điên. 3000 bò rừng chạy như điên khí thế, để cho người ta nhìn liền có loại đầu phá run lên cảm giác. Chớ đừng nói chi là trực tiếp giao đấu những binh lính kia. Rất nhanh, 3000 bò rừng kỵ binh đoàn liền trùng sát vào đại hoa nước cung tiễn thủ trong đội ngũ. Cung tiễn thủ trận hình trong nháy mắt bị bò rừng quân đoàn cấp xung kích thất linh bát loạn. Xuất chiến 3000 cung tiễn thủ cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Theo sát lấy, 20000 bày ra bát trận đồ nhân dân bộ đội con em tinh anh thiếu điều kịp thời rút lui về thành bên trong. Bất quá lưu lại đoạn hậu 2000 binh sĩ, lại cũng không thể trở về. Qua chiến dịch này, nhân dân bộ đội con em vậy mà trực tiếp tổn chết 5000 người nhiều. Có thể nói, đây là nhân dân bộ đội con em tự xuất chiến đến nay, trước nay chưa từng có đại bại. Trước đó thời điểm, cho dù chiến đấu lại ác liệt, bọn họ cũng chưa từng có như thế lớn thương vong, không có bị thua thiệt lớn như vậy. Giờ phút này, đại hoa trong quân doanh, từ trên xuống dưới, theo tướng lĩnh đến binh sĩ, tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ hỏa. Tất cả mọi người trong lòng đều gọi lấy kinh, nhưng là đối mặt hung hãn bò rừng, chỉ là tỉ thí cùng nghẹn hỏa là vô dụng. Đối mặt hung hãn vô song bò rừng, những này trong lòng chiến sĩ không khỏi dâng lên một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Lúc này, trong soái trướng, Gia Cát Lượng cũng là cau mày, chính tại khổ sở suy nghĩ. Nửa ngày sau đó, Gia Cát Lượng lông mày giãn ra, giống như là nhớ tới đối sách. Chỉ nghe Gia Cát Lượng tự nhủ, hoàng thượng không phải lưu lại cho ta ba đạo cẩm nang diệu kế sao? Đã như vậy, đã đụng phải khó mà giải quyết khó khăn, sao không lấy ra nhìn xem? Tội gì chính mình ở nơi nào trầm tư suy nghĩ đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Gia Cát Lượng cũng bắt đầu ỷ lại hoàng thượng Lã Bố cẩm nang diệu kế. Gia Cát Lượng mở ra cẩm nang, phát hiện cẩm nang trên viết, nếu như đụng phải bò rừng kỵ binh đoàn, không có cách nào giải quyết, có thể dùng phía dưới biện pháp giải quyết. Khiến Gia Cát Lượng vô cùng giật mình cùng rung động chính là, Lã Bố vậy mà cấp ra ba cái biện pháp giải quyết, cũng mà còn có đánh dấu. Cái này ba cái biện pháp đều có thể giải quyết bò rừng kỵ binh đoàn. Để Gia Cát Lượng căn cứ tình huống lúc đó, tự mình lựa chọn một đầu có lợi nhất biện pháp sử dụng. Tại cẩm nang cuối cùng, Lã Bố còn tiêu chú một đầu, nếu như đụng phải đằng giáp quân lời nói, có thể dùng hỏa công. Xem hết hoàng thượng Lã Bố lưu lại cẩm nang, Gia Cát Lượng trong lòng không khỏi thật sâu dâng lên một loại kính sợ cảm giác. Hoàng thượng không hổ là thiên cổ nhất đế a, đây mới thật sự là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Lần này bình thường cùng nói là ta Gia Cát Lượng mang binh bình định xuống tới, chẳng bằng nói là hoàng thượng cư trung chỉ huy. Tại Gia Cát Lượng xem ra, cái này ba lần mấu chốt nhất chiến dịch, đều là dựa vào Hoàng thượng cẩm nang diệu kế mới giải quyết vấn đề. Về phần cái khác chiến dịch, kỳ thật vô luận phái vị kia quân sư đến đây, đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhìn, chính mình cùng Hoàng bên trên so sánh, kém cũng không phải một điểm nửa điểm a. Đã Hoàng thượng đã cấp ra giải quyết bò rừng kỵ binh đoàn biện pháp, đồng thời đưa một cái liền cấp ra ba loại. Như vậy, lần này bản quân sư chẳng những là muốn thắng, càng muốn thắng được thật xinh đẹp. Tranh thủ sau trận này, đem bọn họ giải quyết triệt để rơi. Dù sao, nhìn Hoàng thượng cẩm nang diệu kế trên ý tứ, đằng sau chỉ sợ còn sẽ có đằng giáp quân, nghe cũng khó đối phó dáng vẻ. Đã như vậy lời nói, kia bản quân sư dứt khoát ngay ở chỗ này giải quyết chiến đấu tốt. Hiện tại ra tới thời gian cũng đủ dài, là thời điểm giải quyết chiến đấu. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng cấp tốc ra lệnh, làm ra đủ loại bố trí. Tại Gia Cát Lượng hạ đạt xong mệnh lệnh sau đó, các binh sĩ cấp tốc công việc lu bù lên. Lúc này, ngân cái hố bên trong vô cùng náo nhiệt. Trong sơn trại dựng lên từng mụn nồi lớn, bên trong nấu lấy khối lớn thịt. Trong sơn trại, đại tiểu động chủ đều dùng chén lớn thông khoái mà uống rượu. Hôm nay trên bàn rượu nhân vật chính cũng không phải là đầu lĩnh Trúc Dung phu nhân, mà là hôm nay anh hùng Mộc Hưu đại vương. Hôm nay Mộc Hưu đại vương 3000 bò rừng kỵ binh đoàn biểu hiện quả thực quá phong tao, quả thực sáng mù tất cả man binh man tướng, còn có những cái kia đại tiểu động chủ hợp kim titan mắt chó. Phản loạn đến bây giờ, bọn họ cùng nhân dân bộ đội con em giao thủ nhiều lần, mỗi một lần đều là bị người ta đánh tè ra quần, cho tới bây giờ đều chiếm được dù là một tia tiện nghi. Nhưng là hôm nay đâu, Mộc Hưu đại vương 3000 bò rừng kỵ binh đoàn thế mà đuổi theo nhân dân bộ đội con em phía sau cái mông truy sát, chiến dịch giết chết trọn vẹn hơn 5000 người dân bộ đội con em. Ngạch, trước đó nhiều lần như vậy chiến đấu, bọn họ chém giết nhân dân bộ đội con em nhân số chung vào một chỗ, đều không có hôm nay chém giết nhân số 1/10 nhiều. Đại thắng a, hiếm có đại thắng a, có Mộc Hưu đại vương, còn có dưới trướng hắn 3000 bò rừng kỵ binh đoàn. Đối phó nhân dân bộ đội con em căn bản cũng không tại lời nói hả? Bọn họ cũng chỉ có ngoan ngoãn chạy trốn phần. Đây hết thảy, may mắn mà có Mộc Hưu đại vương a. Bởi vậy, trên bàn rượu, Mộc Hưu đại vương trở thành tuyệt đối anh hùng. Vô số to to nhỏ nhỏ động chủ cũng giống như Mộc Hưu đại vương kính rượu. Mộc Hưu đại vương ầm ĩ cười to, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chén lớn uống rượu, không bao lâu liền say mềm. Rất nhanh, Mộc Hưu đại vương liền được đưa về chỗ ở của mình. Vừa trở lại chỗ ở không lâu, Mộc Hưu đại vương liền ánh mắt lấp lánh từ trên giường bò lên. Hắn Mộc Hưu đại vương đang uống rượu trước đó liền dùng qua ngàn chén không ngã thuốc. Uống chút rượu này tự nhiên không đáng kể, mà Mộc Hưu đại vương sở dĩ giả say, thứ nhất là vì tránh đi những cái kia động chủ mời rượu. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, hiện ở phía trước tiệc rượu còn không có tán, hắn chính dễ dàng thừa cơ hội này, lẫn vào Trúc Dung phu nhân nơi ở. Về phần hắn muốn làm thần mã sao? Hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, loại vấn đề này, còn cần hỏi a? Rất nhanh, Mộc Hưu đại vương liền đứng dậy đi ra ngoài trướng, quỷ quỷ túy túy hướng về phía Trúc Dung phu nhân ở phòng đi đến. Chính như Mộc Hưu đại vương dự đoán như vậy, Trúc Dung phu nhân phòng gần đây, căn bản là cái gì đề phòng. Thứ nhất, Trúc Dung phu nhân ở Nam Trung địa vị thực cao, trên cơ bản không có cái kia động chủ dám đối Trúc Dung phu nhân làm càn. Thứ hai, Trúc Dung phu nhân công phu không tệ, cho dù có động chủ đối nàng động tâm tư, trước muốn cân nhắc một chút, chính mình có phải là Trúc Dung phu nhân đối thủ. Cho nên, Trúc Dung phu nhân nơi ở, đề phòng lực lượng vốn là không thế nào cường. Hôm nay xếp đặt buổi tiệc, Trúc Dung phu nhân thân binh đều bị nàng mang tại bên người, bên này trên cơ bản liền liền trống, mà cái này càng phương diện Mộc Hưu đại vương chui vào hoạt động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.